Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3678, Nhớ Thương. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ta làm gì thương tâm? Hiện tại có việc chính là Thái Thúc. Cũng không phải là nàng có việc nhiều, nhất thay Thái Thúc vãn tôn. Là cá nhân đều sẽ gặp được chuyện phiền toái. Thái Thúc cũng giống vậy. Thay, Thái Thúc vãn tôn. Đến nỗi Thái Thúc vấn đề, nếu như chính hắn đều không giải quyết được, người khác càng không biện pháp giải quyết. Đáng tiếc không nhìn thấy Thái Thúc hiện tại tình huống. Đại khái toàn thân đều là hình xăm đi. Quý tộc smart, yêu là đường, ngọt đến yêu thương. Ninh Thư trong lòng rất hiếu kỳ. Những cái kia màu đen đường vân rốt cuộc là thứ gì? Nhìn có được lực lượng cường đại. Nhưng Thái Thúc vì sao lại muốn đau khổ áp chế? Ninh Thư nắm Phạt Thiên tay. Ra phòng cố vấn. Nghĩ nghĩ. Mang theo Phạt Thiên. Đi pháp tắc hải. Không biết trước đó tìm được năng lượng thể. Phải chăng có đầu nhập pháp tắc hải? Đến pháp tắc hải. Nhìn thấy Lê Quả bọn họ đều còn tại tinh lọc. Ninh Thư. Có điểm hoài nghi Lê Quả bọn họ là bị nô dịch. Cả một đời đều phải tinh lọc. Pháp tắc hải. Phạt Thiên che mũi. Nói. Có điểm thối. Ninh Thư. Ngươi nghe được. Nàng là thật một chút cũng không có ngửi được. Nàng xem pháp tắc hải. Nhìn rất. Bẩn rất sền sệt. Hẳn là có mùi thối. Nhưng nàng ngửi không thấy. Đại khái trong hư không sinh linh đều có thể ngửi được đi. Dù sao Phạt Thiên vẫn là trời sinh trí bảo. Ninh Thư ngồi xổm xuống. Đem bàn tay vào pháp tắc hải. Cẩn thận cảm ứng một chút. Còn đem nước biển cho nâng lên đến. Nhưng phủng không nổi. Trực tiếp theo đầu. Ngón tay chạy trốn. Trong tay rỗng tuếch. Tay cũng rất khô ráo. Là biển. Nhưng cũng không phải nước. Làm tử vong ý chí. Đối tử vong là rất mẫn cảm. Pháp tắc hải có tử khí. Không. Có gì sinh cơ. Ninh Thư chưa từng gặp qua bình thường pháp tắc hải. Không biết bình thường, pháp tắc hải là màu gì? Có lẽ là màu đen, nhưng cũng có thể không phải màu đen. Cái kia cầm cái này pháp tắc hải làm thế nào mới tốt đâu? Tử vong là số mệnh, là mỗi cái sinh mạng thể, thậm chí không phải sinh mạng. Thể cuối cùng thuộc về, cường đại như pháp tắc hải, như vị diện, những này đều không có cách nào đào thoát tử vong. Ôi, ta liền có thể nha. Không đúng, nàng cũng không thể, ý thức của nàng cũng trốn không thoát tử vong kết cục. Nếu như nàng cái ý thức này biến mất, một lần nữa sinh ra một cái, nhưng cũng không phải nàng, hoàn toàn mới cá thể, liền cùng vãng sinh đồng dạng. Khác biệt chính là nàng có thể tiến hành vô hạn vãng sinh. Thái Thúc không còn pháp tắc hải bên cạnh trông coi, đại khái hắn tình huống có điểm nghiêm trọng. Lê Quả kết thúc tinh lọc, sống không còn gì luyến tiếc về tới bên bờ, thở phào, nhẹ nhõm, sắc mặt không tốt đối Ninh Thư nói, có thể hay không cùng Thái Thúc nói một tiếng, ta phải đi về. Ninh Thư trực tiếp nói, chính ngươi đi chứ sao? Nàng cùng Thái Thúc hiện tại mặt đỏ, ai cũng không yêu phản ứng ai, muốn hỏi, tự mình đi hỏi. Lê Quả không kiên nhẫn nói, thật muốn trực tiếp đi. Ninh Thư, vậy ngươi đi nha. Lê Quả thở dài, ta nếu là đi, hắn lại muốn chạy đến tộc ta đi, làm ta lại bắt đầu lại từ đầu tinh lọc, quả thực muốn điên rồi. Ninh Thư trầm mặc, nghe là Thái Thúc tác phong làm việc. Ninh Thư nói, vậy tiếp tục tinh lọc đi, ngoại trừ thành thành thật thật tinh lọc có biện pháp gì ngươi? Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy Thái Thúc nhất thời bán hội đều không dậy nổi Lê Quả đám người này. Lê Quả mắt liếc nhìn Ninh Thư. Không mệt mỏi sao? Ngươi tới thử thử một lần. Ninh Thư, ta cũng sẽ không tinh lọc. Lê Quả không nghĩ lý Ninh Thư. Chớp mắt, nhìn thấy Phạt Thiên, nhãn tỉnh sáng. Lên, hai tử này cùng ngươi quan hệ gì nha? Ninh Thư nhìn thấy Lê Quả con mắt phát lục quang. Chấn động vô cùng. Ngoạ, tào, ngươi cũng quá phát rồ. Liền hài tử đều không buông tha. Phạt Thiên vẫn là một hài tử nha hài tử. Lê Quả, Hài tử làm sao vậy? Hài tử thực lực cũng rất mạnh. Thực lực cùng ngoại hình không quan hệ nha. Ninh Thư càng khiếp sợ. Hài tử làm sao vậy? Hài tử nha. Ninh Thư đem Phạt Thiên đẩy đến sau lưng. Người cũng đừng đánh ta hài tử chủ. Ý, hắn mới không phải con của ngươi. Đứa nhỏ này trên người rõ ràng có hư không? Sinh linh hương vị, Lê Quả trực tiếp vạch trần Ninh Thư. Ninh Thư, nàng là hư không sinh linh. Làm sao vậy? Lê Quả ngồi xổm xuống, cười đến đặc biệt ôn nhu đối Phạt Thiên nói. Tiểu đệ, đệ, ngươi tên là gì? Phạt Thiên mặt không biểu tình. Không biết, Lê Quả quính một chút, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nói. Muốn hay không đến tỷ tộc đàn chơi một chút. Ninh Thư, người này chân tường cũng đào quá cứng nhắc. Hơn nữa nghe phi thường quen tai. Lúc trước Lê Quả cũng là mời nàng. Cũng là, nói như vậy ngay thẳng, liền kịch bản đều không thay đổi một chút. Phạt Thiên nghiêm túc mặt. Không đi, Lê Quả mặt run một cái. Tỷ tộc đàn trong có rất nhiều chơi vui đồ vật. Ngươi không đi sao? Phạt Thiên có điểm không kiên nhẫn được nữa. Không đi, Lê Quả còn nghĩ nói chuyện. Ninh Thư nói, ngươi cái kia tinh lọc. Cố lên, Ninh Thư nắm Phạt Thiên đi. Đi như thế nào tới đó đều có người nhớ thương Phạt Thiên, đều đỏ mắt đi thôi. Lê Quả nhìn Phạt Thiên bóng lưng, tiếc nuối vô cùng, đối bên người lão phụ. Nhân nói, thật muốn đem đứa bé kia cướp về. Lão phụ nhân, tộc trưởng ngẫm lại liền tốt. Tại thái thúc địa bàn giật đồ, có điểm nguy hiểm, trừ phi là tại hư không bên trong. Đoạt liền đoạt, Lê Quả tức giận nói. Này nữ nhân chính là không biết tốt xấu. Lần lượt, lão phụ nhân không nói gì. Tộc trưởng phàn nàn, nàng liền nghe liền tốt. Nếu như tộc trưởng thật làm ra hành động gì quá khích, ảnh hưởng đến tộc đàn, khẳng định phải nhắc nhở. Phạt Thiên nắm lấy Ninh Thư ngón tay, ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, nói, ta là sẽ không theo người khác đi. Ninh Thư gật đầu, ta biết. Phạt Thiên nghiêm túc, ta nói rất nghiêm túc. Ninh Thư ừ một tiếng, cũng rất nghiêm túc nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Phạt Thiên lúc này mới hơi cao hứng điểm. Ninh Thư nhẹ nhàng bóp một chút mặt của hắn, nói, khác không cao hứng, nhân gia nhớ thương ngươi là bởi vì ngươi lợi hại, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng. Phạt Thiên sờ sờ mặt, không muốn sờ mặt của ta, làm hư không sinh linh, mặt là không thể xâm phạm địa phương. Ninh Thư nở nụ cười, ai nói, Phạt Thiên, con chuột con nha. Ninh Thư, hắn liền mặt đều không có. Phạt Thiên, dù sao đừng có sờ mặt ta. Ninh Thư gật đầu nói, tốt, về sau ta không sờ chúng ta Phạt Thiên kiều nộn mặt. Về sau Phạt Thiên nhưng là muốn dựa vào mặt sướng chết người khác. Một lớn một nhỏ nói chuyện, đi lại tại rộng lớn khôn cùng hư không. Cách màu đen pháp tắc hải càng ngày càng xa. Trở lại hệ thống không gian, con chuột con buồn bực ngán ngẩm. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Phạt Thiên, các ngươi đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới trở về? Đem người nhét vào hệ thống không gian, sau đó hai người này ra ngoài tiêu sao? Ha ha, con chuột con giống như độc thủ khuê phòng. Tịch mịch phụ nhân, ủy khuất tịch mịch lạnh. Ninh Thư, ta cùng Phạt Thiên muốn đi hư không? Con chuột con nha, trầm mặc lại trầm mặc. Ninh Thư, người cũng cùng đi đi. Con chuột con, tại sao lâu như thế mới gọi ta cùng đi? Con chuột con nhảy tới Phạt Thiên trên đầu, ghé vào trên đầu của hắn. Ninh Thư là muốn đi hư không? Lần này dự định đi xa một chút. Hết chương.